Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 253, Lola. Thay tên nhân vật chính Mạc Ly bằng Bakuli. Từ trên thể hình tới nói, chiều cao có 89 mét, độ cao Moria là một cái chính cống tiểu cự nhân. Tại Bakuli, một nhóm người bên trong, cho dù là dáng người nhất khôi ngô Mr. Một tại Moria trước mặt, cũng chẳng qua là vừa mới đến đầu gối của hắn thôi. Cho nên Moria không chỉ là chiều cao mà thôi. Hắn dùng bao tay, quần áo, cùng giày, cơ bản cùng nhân loại bình thường lớn nhỏ chênh lệch quá xa. Hoặc là chỉ xem Moria dáng vẻ, hẳn không có người cảm thấy hắn là nhân loại a. Còn có trên cổ hắn mặt còn có một số khâu lại vết tích. Rất dễ dàng để cho người ta liên tưởng đến hắn liền là cái búp bê vải. Chỉ bất quá một cái búp bê vải lớn lên không phải bình thường xấu thôi. Lúc đầu Moria dáng người liền phi thường to lớn. Lại thêm Tashiji muội tử tinh tế dáng người. Lúc này nàng thật giống như một cái búp bê vải. Bị Moria nhẹ nhõm nắm ở trong tay. Đại khái là Moria lúc này bởi vì nắm giữ Bakuli nhược điểm. Moria cao hứng phi thường. Nhất thời dưới sự kích động, trong tay sức mạnh không khỏi dùng đại một chút, để bị hắn nắm ở trong tay Tashiji đầu váng mắt hoa. Bị Moria tóm đến có chút không thở được. Lúc này Tashiji liền diều hâu bắt con gà con bên trong cái kia con gà con. Bị Moria chảo chộp trong tay, không thể nhúc nhích, để Tashiji nói chuyện lên cũng là đứt quãng. Không cần đang rảo biện. Người không có trông thấy Bakuli ra hỏa kia lúc này khó coi dáng vẻ sao? Moria đắc ý nói. Mọi người phóng tầm mắt nhìn tới. Quả nhiên lúc này Bakuli đã mất đi cho tới nay tại mọi người trong suy nghĩ chấn định tự nhiên hình. Tượng, hai mắt đỏ bừng, tay cầm song quyền, giống như là một đầu nhắm người mà phệ dã thú. Moria, buông ra, nàng, ta có thể cam đoan. Tha cho ngươi một cái mạng. Bakuli tận lực để ngữ khí của mình bình tĩnh một chút. Tuy nhiên lại phát hiện cái này căn bản là làm không được. Vừa nhìn thấy lúc này Tashiji muội tử tại Moria trên tay hô hấp khổ sở dáng vẻ, Bakuli cảm giác lòng của mình liền muốn nổ tung. Hi hi ha ha, ác ma quý tộc Bakuli. Coi trọng đồng bạn liền là ngươi nhược điểm lớn nhất. Trước đó ngươi cũng đã nói vì nghĩ cách cứu viện đồng bọn của ngươi, không tiếc tiếp ngay cả khiêu chiến hai vị thất vũ hải. Như vậy hiện tại vì cái này nữ hải quân, ngươi có nguyện ý trả cái giá lớn đến đâu đâu? Thật là khiến người ta chờ mong a. Hi hi ha ha, chấm ngoặc kép. Lúc này Moria vô cùng đắc ý. Đối với Bakuli loại này coi trọng đồng bạn hành vi hoàn toàn khịt mũi coi thường. Dạng này người là không có kết cục tốt. Tựa như chính hắn, Bakuli, đánh gãy chân trái của mình. Moria uy hiếp nói. Sau khi nói xong còn cần lực bóp lấy Tashiji muội tử cổ. Để vốn là hô hấp tương đối khó qua Tashiji sắc mặt càng là đỏ lên. Thiếu gia, chấm ngoặc kép, Dori lo lắng nhìn qua Bakuli. Cái dạng này Bakuli là nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Hắn phi thường sợ hãi Bakuli sẽ dựa theo Moria nói như vậy làm. Trong lúc nhất thời tràng diện đều yên tĩnh trở lại. Tình thế đột nhiên biến hóa. Để Lola ba người bọn họ cảm giác có chút trở tay không kịp. Chỉ gặp Lola chớp mắt. Không biết đạo nghĩ tới điều gì. Sau đó chỉ gặp từ tại chỗ nhảy một cái. Cõng nàng hai thanh đại kiếm từ trong rừng cây nhảy ra ngoài. Trực tiếp hướng về Moria bay tập mà đến. Tân nương võ thuật yêu trùng kích. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, đột nhiên từ bên cạnh trong rừng cây lao ra một cái to lớn thân ảnh. Lấy sao chổi đụng địa cầu chi thế hướng về Moria va chạm mà đến. Moria mở to hai mắt nhìn. Sắc mặt kinh ngạc nhìn xem trong tầm mắt đột nhiên bóng người xuất hiện. Thế là phanh một tiếng. Moria cứ như vậy bị Lola cho nện vào dưới thân. Trên mặt máu thịt be bét. Ánh mắt đã không có thần thái. Moria đại nhân. Perona kêu lên sợ hãi. Mà Bakuli đương nhiên sẽ không bỏ qua cái cơ hội tốt này. chỉ gặp Bakuli một cái kiếm bộ dẫm tại Bakuli trên thân. Đem tay phải thẳng tắp cắm vào Moria lồng ngực. Kỳ thật lúc đầu không cần máu tanh như vậy. Chỉ là Bakuli đối Moria rất đáng hận. Cho hắn đến cái hung ác. Sau đó chỉ thấy một trận tử sắc quang mang hiện lên. Moria liền bị kéo vào một trận vòng xoáy bên trong. Biến mất không thấy gì nữa. Vương Hạ Thất Vũ Hải ghét câu Moria hình bóng đắc thủ. Hết thảy đều kết thúc về sau. Bao quát Bakuli ở bên trong tất cả mọi người thở dài một hơi. Ngoại trừ Perona cùng Hawkback ngoại trừ. Moria đột nhiên thất bại bọn hắn còn chưa kịp có chuẩn bị tâm lý. Giờ phút này không biết nên làm cái gì. Ngay tại Perona lặng lẽ muốn rời khỏi nơi này. Trở lại mình tại tòa thành bên trong nhục thân. Thừa cơ rời đi nơi này thời điểm. Đột nhiên Bakuli thanh âm truyền đến. Perona, người muốn đi đâu à? Ngoặc kép, sau một ngày, Moria bị Bakuli sau khi hấp thu. Bakuli tiếp thu Moria ở chỗ này tất cả di sản. Hắn hai người thủ hạ. Trên trăm cái cương thi tướng quân. Perona động vật cương thi cùng con rối cương thi. Đương nhiên còn có chiếc thuyền này. Perona đương nhiên không cần phải nói. Khi Moria vết thương chồng chất xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm. Tâm tư linh động Perona liền đã có muốn chạy trốn dự định. Đã Bakuli rất mời chào tính toán của nàng. Nàng cũng liền thuận nước đẩy thuyền đáp ứng. Perona điều kiện rất đơn giản. Chỉ cần để nàng đợi ở chỗ này. Có búp bê vải. Có âm trầm lâu đài cổ là được rồi. Đơn giản như vậy yêu cầu Bakuli đương nhiên không có vấn đề. Liền là Hawkback phiền toái một điểm. Hắn sở dĩ nguyện ý đi theo Moria. Là bởi vì Moria đáp ứng giúp hắn nghiên cứu phục zombie y thuật. Hiện tại Moria không có. Nghiên cứu của hắn liền tiến hành không được nữa. Với lại thân là nổi danh danh y. Một điểm khí khái vẫn phải có. Nếu không phải cuối cùng Bakuli hướng hắn phô bày mình vừa mới lấy được trái Kage Nomi năng lực, chỉ sợ hắn sẽ không đáp ứng lưu lại. Như thế để Bakuli đối Hawkback có chút thay đổi cách nhìn. Bất quá đây đều là việc nhỏ. Phiền toái nhất chính là lưu tại hòn đảo này bên trên người. Hoặc là nói là một cái trong đó người. Mặc dù có chút người bởi vì Bakuli duyên cớ của bọn họ. Để rất nhiều người cái bóng đều trở lại thân thể của mình. Dù cho có không có. Nể mặt Lola, Bakuli cũng để chính bọn hắn đi nhận lãnh có mình cái bóng cương thi. Để bóng của bọn hắn trở về thân thể của mình. Mà cái kia phiền phức người liền là Lola. Bởi vì dựa theo Bakuli ban sơ dự định. Hòn đảo này bên trên ngoại trừ Moria bên ngoài. Có giá trị nhất liền là Lola. Đương nhiên Bakuli chỉ không phải thực lực của nàng, mà là thân phận của nàng. Lola là tứ hoàng thứ nhất Big Mom Salad Linlan nữ nhi. Bởi vì phản đối cùng cự nhân tộc chính trị thông gia. Trốn ra vạn quốc chi nước, khiến Big Mom muốn có được cự nhân tộc lực lượng dự định thất bại. Làm hại Big Mom bốn phía tìm nàng. Chỉ là không ai từng nghĩ tới bởi vì Moria cướp đi Lola cái bóng nguyên nhân. Những năm này vẫn luôn núp ở Thriller Bắc. Bakuli ý nghĩ rất đơn giản. Nếu là chính phủ thế giới vẫn là đồng ý để hắn làm thất vũ hải. Hắn chỉ có thể mình tìm nhảy một cái đường lui. Mà Lola liền là Bakuli cho Big Mom lễ vật. Ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.